cưng vợ đến tận cùng. Chương 559, em đã đủ hoàn hảo đối với tôi rồi. Góc truyện audio.com, cách chương.